Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta ôm con trai mặt mũi bầm dập, khóc đến CSNC mũi nước mắt. Hồng Mai, tôi tự nhận nhà chúng tôi chưa từng đắc tội với các cô. Cô nhìn xem cô dạy con trai ngoan, động một chút là đánh người. Còn có công lý hay không? Hôm nay nhà các cô không cho tôi một câu trả lời. Tôi nhất định đến trấn trên đi báo cảnh sát. Bên cạnh có một bà cụ khóc lóc càng lớn hơn. Tạo nghiệp, cháu trai đáng thương của tôi. Người ta nhìn nhà chúng tôi nghèo, dễ bắt nạt. Cứ như vậy mà đánh cháu. Nếu cháu có việc bất chắc gì, bảo bà nội sao có thể sống. Trưởng thôn, bí thư, chuyện này các ông nhất định phải giúp nhà chúng tôi làm chủ. Chàng trai bị đánh gọi Giang Nhị Cương, cũng trạc tuổi Giang Thành. Giờ phút này khuôn mặt gã mặt mũi bầm dập. Lỗ mũi vẫn còn chảy máu, trông có vẻ cũng sưng dữ rồi. Đến nổi ba gã bởi vì cùng làng, lựa chọn im lặng không nói gì đợi trưởng thôn xử lý. Chuyện này người sáng suốt nhìn, đều cảm thấy là Giang Thành sai. Dù Đinh Hồng Mai và bà cụ Lương bao che đi nữa, cũng không thể chính đáng. Suy cho cùng là con trai nhà mình đánh người, trưởng thôn hỏi Giang Thành, A Thành, huynh nói cho chú nghe tại sao con bỗng dưng vô cớ, muốn động thủ đánh Nhị Cương. Hai người mẹ chồng và con dâu Đinh Hồng Mai và bà cụ Lương đưa một vài người trong nhà đến sống cùng nhau, cuộc sống luôn không quá tốt. Kể từ khi Giang Niệm Tư đến làm việc tại phòng khám ở trấn trên, điều kiện gia đình Đinh Hồng Mai mới tốt lên. Giang Thành này, không chỉ thông minh, cũng biết điều, từ trước đến nay không chủ động trêu chọc người khác. Giang Nhị Cương thì khác, tuổi Giang Thành và gã lớn như nhau, nhưng đã sớm ra đồng làm việc nhiều năm. Giang Nhị Cương vì là con trai duy nhất của nhà, được nuôi như tổ tông thứ hệ thứ hai. Cho nên trưởng thôn càng nghiêng về Giang Nhị Cương trêu chọc Giang Thành trước. Nhưng Giang Thành giống như quả bầu đần độn với cái miệng bị cưa, một câu cũng không chịu nói. Bây giờ người trong thôn đều biết, cuộc sống nhà Đinh Hồng Mai đã tốt hơn, con gái hàng ngày đều mang đề tốt về nhà. Nghe trưởng thôn hỏi Giang Thành như vậy, bà cụ Giang lập tức khóc lớn tiếng lên. Bà ta chạm vào mặt Giang Nhị Cương khóc lóc nói, cháu trai tôi đáng thương, chị đánh thành như vậy, xài hết bao nhiêu tiền mới có thể trị tốt, nếu không trị hết, bà nội cũng sẽ không sống nữa. Cháu trai của tôi, bà ta luôn miệng nhắc tới tiền, mục đích là gì, lòng mọi người biết rõ. Giang Niệm Tư chen vào, bước thẳng đến trước mặt Giang Thành. Anh, em nói em nghe, tại sao anh đánh hắn, em muốn nghe lời nói thật. Khoảng thời gian này sống chung. Cô đã sớm nhìn thấy tính cách của anh cô, trước mặt người nhà nhìn ngốc nghếch, đó là vì anh ấy đều không tính toán gì với người nhà. Trên thực tế rất thông minh, với lại tính cách không bao giờ chủ động gây chuyện. Hiện tại Giang Niệm Tư đã không cần che mặt chống nắng, bởi vì loại kem dưỡng trắng chất lượng cao mà cô làm ra có tác dụng trị đen rất tốt. Cô cứ xinh đẹp như vậy đi ngang qua Giang Nhị Cương, đôi mắt Giang Nhị Cương đều nhìn thẳng. Giang Niệm Tư xuất hiện. Giang Thành mới ngẩng đầu lên liếc nhìn ánh mắt Giang Nhị Cương đó, liên tưởng đến lời của gã kích động muốn đến cho gã thêm một đấm. DTV Giang Niệm Tư lập tức chú ý đến biểu cảm của anh ấy, quay đầu liếc nhìn Giang Nhị Cương. Gã thậm chí còn chưa kịp thu lại ánh mắt thô bỉ. Giang Niệm Tư gần như trong nháy mắt đã hiểu đại khái lý do chuyện này, hơn phân nửa là Giang Nhị Cương nói cô không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo tay Giang Thành. Ngẩng đầu nhìn anh ấy, nghiêm túc nói. Anh chưa bao giờ sợ lời đồn nhảm, em chỉ sợ người nhà bị oan khuất không nên có. Ngay trước mặt mọi người anh nói ra đi, tại sao đánh hắn, đừng che giấu điều gì hết. Giang Thành vẫn xị mặt ra không chịu nói. Giang Niệm Tư nóng này. Anh đừng như vậy, chúng ta là người một nhà, có chuyện thì phải cùng nhau gánh vác. Nên thường tiền chúng ta thường tiền, nhưng tuyệt đối không thể để anh bị người chỉ trỏ. Nếu anh đánh người vô cớ thế này còn không nói lý do, em coi như không thừa nhận anh. Bị ép phải ác rồi, Giang Niệm Tư đành phải nói ca, CSTH. CS Giang Thành, quả nhiên, Giang Thành vừa nghe lời này của Giang Niệm Tư, lập tức luống cuống. Từ, anh không đánh người vô cớ, là hắn mắng trước. Bà cụ nhà họ Giang vừa nghe được lời này, sợ Giang Thành nói điều gì bất lợi Nhị Cương nhà họ, vỗ đùi, kêu khóc cắt ngang. Ô hô, trưởng thôn, bí thư, các ông mau nghe đi, nhà họ đây là muốn ý thế hát, y, ế, p người, k kiếm được một số tiền dơ bẩn thì giỏi lắm à? Cường của tôi chỉ tùy tiện trách móc vài câu, đã bị người đánh cho thành như vậy. Trong làng này có ai chưa từng xảy ra cãi nhau? Ai có thể giống như Giang Thành động thủ đánh người, còn đánh mạnh thế này, có vương pháp hay không? Giang Niệm Tư nghe được lời này của bà ấy liền phiền phức. Quay người đối mặt với bà ấy, giọng nói lạnh xuống. Đi TV, bà nội Giang, nói chuyện phải chú ý có chừng có mực, cái gì gọi là nhà chúng tôi ý thế hát, y, ế, p người. Nhà chúng tôi cô nhi quá phụ, anh cả của tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà có thể lo liệu được mọi việc. Cả nhà mấy người đe dọa đến cửa, ai mới là ý thế hát, y, ế, p người. Chuyện anh cả tôi đánh Giang Nhị Cương này chỉ cần là thật, chúng tôi đều nhận, nhưng cảnh sát xử án vẫn cho tội phạm cơ hội phản cung. Sao? Thậm chí bà còn không để anh ấy nói lý do tại sao anh cả tôi đánh Giang Nhị Cương sao? Dứt lời, Giang Niệm Tư cũng không nhìn sắc mặt bà nội Giang có bao nhiêu đen, nghiêm túc nói với Giang Thành. Anh, nói lớn tiếng lên, tại sao đánh Giang Nhị Cương? Em đã nói điều này rồi. Nếu anh muốn nhìn nhà chúng ta sau này đều bị người khác nhìn đờ, em mở cột sống mắng, thì anh cứ tiếp tục im không nói đi. Giang Niệm Tư trực tiếp để chủ đề đến điểm này, cho dù Giang Thành không muốn đi nữa, cũng đành phải nói thật. Nhưng đó là lời khiến anh ấy rất khó mở miệng nói. Đôi mắt nhìn Giang Nhị Cương như thể được tẩm thuốc độc. Hắn nói em gái tôi suốt ngày ăn mặc như quyển, hồ ly tinh quyến rũ người. Dáng dấp đó khiến lòng hắn ngứa ngáy, muốn. Câu nói sau cùng đó, Giang Thành thật sự không nói ra miệng, bởi vì đó là em gái ruột cưng chiều tận xương của anh ấy. Nghe đến chỗ này, Giang Niệm Tư nơi nào còn chưa rõ. Anh nói tiếp, đều không sợ người khác nói sai lời, mình sợ gì? Giang Thành cũng biết đạo lý này, nhưng anh ấy không cách nào nói lời này ngay trước mặt em gái, kiên quyết nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nói khiến hắn muốn giày vò em gái tôi trong ruộng ngô điều này đã được Giang Thanh trau chuốt lại. Lời ban đầu Giang Nhị Cương nói khó nghe hơn. Mọi người nhìn Giang Nhị Cương, quả nhiên, gã rõ ràng chột dạ. Lời này vừa ra, đã hiểu rồi. Đinh Hồng Mai và cụ Lương tạm thời không liên quan. Bà cụ Lương thương cháu gái như mạng sống, nghe lời này chỉ muốn tát gã. Giang Niệm Tư sợ lại xảy ra chuyện, đã ngăn cản bà cụ và Đinh Hồng Mai trước. Vừa quay đầu, nước mắt, lã chã, rơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghẹn ngào nói với tất cả mọi người trong thôn, danh tiếng nhà gái, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, mọi người đều đến phân xử. Hắn nói ra lời này, anh cả tôi không nên đánh hắn sao? Tôi là một cô gái chưa lấy chồng, bị hắn nói như vậy, về sau sao còn có thể lập gia đình? Giang Nhị Cương có thể nói ra thứ lời đó, mọi người đều tin. Bởi vì người này bình thường đã không đứng đắn, những người trong thôn có con gái nghe được, từng người một hận không được nhổ một bãi nước bọt lên mặt Giang Nhị Cương. Tên khốn lưu manh này, cách trương.